Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 28. Tâm lưu, thời gian ở cùng thất bên trong lẳng lặng trôi qua. Pandora nữ vương làm được xia bai yêu cầu. Tuy rằng bị hắn tức đến suýt chút nữa thổ huyết, nhưng nàng vẫn như cũ là làm được. Mỗi ngày sớm muộn đều có chuyên nghiệp nhất nhà bào chế thuốc đến giúp xia bai thân thể đổi thuốc trị liệu. Mỗi ngày xia bai muốn ăn 5 lần cơm, mỗi một lần đều là ngự trù sinh sản tinh xảo nhất cũng nhất dinh dưỡng đồ ăn. Mà trong khoảng thời gian này, xia bai thì lại hóa thành vô tình nhất học tập máy móc. Hắn mỗi ngày rạng sáng 4 giờ rưỡi rời giường, ở bác sĩ cùng đầu bếp dưới sự giúp đỡ khôi phục thể năng cùng tinh lực, sau đó ở 7 giờ bắt đầu học tập, một tận tới đêm khuya 10 điểm, hắn liền đi ngủ. Ngày thứ hai, hắn ở rời giường, tuần hoàn quá trình này, hắn không lại hồi ức lại từng kinh vương quốc qua đi. Hắn không lại đối với tương lai ôm ấp bất kỳ ảo tưởng. Thậm chí trong mộng đạo bạch quang kia, cũng không xuất hiện nữa. Hắn lại như một khối có thể vô hạn bành trướng bọt biển, điên cuồng hấp thu từ cổ chí kim ưu tú nhất phù thủy học thức, đồng thời dùng chính mình siêu cao thiên phú đưa chúng nó thông hiểu đạo lý. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn xem xong một quyển sách muốn 2,3 ngày. Qua một tháng sau, hắn xem xong một quyển sách chỉ cần 2-3 tiếng, lại đến lúc sau. Hắn chỉ cần mở một cái mở đầu, xem một cái phần cuối, liền biết trong sách viết cái gì. Ngăn ngắn 2 tháng, hắn học tập xong Pandora Vương Cung chủ yếu nhất phòng lưu trữ sách hết thảy sách vở. Hắn bắt đầu không sách có thể đọc, nhưng mà khoảng cách nữ vương yêu cầu còn có 1 tháng. Liền hắn bắt đầu minh tưởng, bắt đầu suy nghĩ cái kia cái gọi là mạnh nhất thần chú. Liên tục thời gian nửa tháng, hắn sáng tạo ra vô số thần chú, nhưng không có bất kỳ một cái có thể đạt đến hắn trong lòng mạnh nhất. Liền hắn rời đi chính mình phòng lưu trữ sách, bắt đầu tản bộ. Nữ vương phái ra vệ binh không cho phép hắn rời đi tàng thư cung điện. Liền hắn ngay ở trong cung điện liên tục loanh quanh, liên tục tản bộ. Một ngày, hắn nhìn thấy cung điện một góc có một đám con kiến. Hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, liền hắn nhắm mắt lại, nằm ở tổ kiến phụ cận, cùng con kiến cùng hô hấp, cùng công tác. Cuối cùng, làm hắn nhìn thấy một đám con kiến ở lòng đất đào ra tương đương với chúng nó trên thân thể trăm vạn lần to lớn tổ kiến sau khi, hắn rộng rãi sáng sủa, một loại nào đó sức mạnh không thể tưởng tượng được đánh trúng rồi hắn. Hắn viết xuống một đạo thần chú, một đạo dị thường đơn giản, nhưng lại cực kỳ đáng sợ thần chú. Này thần chú làm hắn cảm thấy run rẩy, bởi vì hắn không xác định cõi đời này có người có thể đem nó thả ra ngoài. Bởi vì chính hắn cũng không thể phóng thích cái này thần chú. Hắn thậm chí ở cái này thần chú trên người cảm nhận được một loại nào đó làm hắn ngưỡng mộ núi cao. Cảm giác này Slytherin không có cho đến hắn, Gryffindor không có cho đến hắn, nhưng ở này thần chú lên xuất hiện, hắn rõ ràng, đây chính là Pandora nữ vương muốn đồ vật, mà hắn cũng bắt đầu do dự, có muốn hay không đem cái này thần chú giao cho nàng. Bởi vì Xia Bai bản năng cảm thấy, người phụ nữ kia tìm đến mình căn bản không an hảo tâm gì. Hắn thậm chí cảm thấy ở Pandora nữ vương khăn che mặt bên dưới còn có mặt khác một tầng khăn che mặt, làm hắn không cách nào phát hiện người phụ nữ kia diện mục chân thật, chân chính ý nghĩ. Nhưng hắn lại rất muốn tìm người thử một lần chính mình mới khai phá thần chú, bởi vì chính hắn không cách nào phóng thích cái này thần chú. Vì lẽ đó hắn bức thiết muốn tìm được cái kia có thể phóng thích thần chú người. Có thể Pandora nữ vương là, rốt cục, hắn rời đi cung điện, đi tìm Beatrix, đi tới cung điện trước, Giáp vàng vệ binh lại một lần nữa ngăn cản hắn. Thời gian còn chưa tới, ngươi không thể rời đi cung điện. Vệ binh dùng tương tự lại nói. Câu nói này mỗi khi Xia Bai đi ngang qua nơi này thời điểm, bọn họ đều sẽ nói một lần. Nhưng giờ khắc này, Xia Bai đã rời đi học tập trạng thái. Hắn không có ở lại chỗ này lý do. Liền hắn chỉ vào đám kia võ trang đầy đủ vệ binh. Từ tốn nói, hồn phách xuất khiếu, nhất thời, những binh sĩ kia ánh mắt toàn bộ tan rã xuống. Bọn họ đã biến thành đơn giản giật dây con rối. Tùy ý Xia Bai chắp tay, ung dung đi ra tàng thư cung điện. Đi tới tầng thứ hai cung điện thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn chàng nhận ra được trong bóng tối có lượng lớn không nhìn thấy phù thủy. Chính đang giám sát chính mình, xem thấy mình đi ra tàng thư cung điện vị trí. Bọn họ dồn dập tứ tán ra, dự định đi mật báo. Nhưng Xia Bai đã không phải 3 tháng trước. Cái kia chỉ biết một chút cơ sở ma pháp. Bị Gryffindor cọ một hồi liền bị thương nặng phù thủy. Hắn đưa tay ra, không nhanh không chậm nói rằng, Yomi, Hoàng Tuyền, đầm lầy, trong nháy mắt, cung điện mặt đất, vách tường, thậm chí mái hiên toàn bộ đã biến thành màu vàng keo trạng vũng bùn. Những kia muốn rời khỏi biến thành màu đen ảnh lại như bị nhựa cây dính chặt con ruồi. Bị vững vàng dính ở trên vách tường, một cái đều không thể chạy trốn. Càng giãy giụa hãm càng sâu, bọn họ há mồm ra, muốn phát ra âm thanh. Nhưng bọn họ đầu lưỡi nhưng đã sớm bị cắt xuống. Xia Bai mắt nhìn thẳng rời đi bóng đen vị trí cung điện. Tiến vào tầng thứ ba cung điện. Ở đây, Xia Bai nhìn thấy tảng lớn cây đước lâm. Rừng cây lên, lít nhà lít nhít nghỉ lại nhóm lớn quả đen. Chúng nó nhìn thấy Xia Bai xuất hiện, lập tức há mồm ra. Xia Bai lấy tay so với ở bên mép. Xuyệt, lẽ ra nên xuất hiện thanh âm huyên náo biến mất không còn tăm tích. Quả đen nhếch miệng, điên cuồng đập động cánh, nhưng không thể phát sinh một thanh âm nào, thậm chí đều không thể cất cánh, bởi vì chúng nó bàn chân bị trên cây mọc ra móc vững vàng câu chết. Xia Bai lững thững xuyên qua cây đước lâm, đi tới tầng thứ 5 cung điện, này một mảnh cung điện nghỉ lại liên miên mèo. Đen, trắng, haku, màu xanh lam, hoa. Lớn, nhỏ, có lông, không lông, chúng nó chỉnh tề quay về một phương hướng, dường như ở làm lễ. Những này nhạy bén động vật nghe thấy phía sau âm thanh, cùng nhau quay đầu đi. Chỉ là ở quay đầu trong nháy mắt, Xia Bai gảy gảy ngón tay, một trận không nhìn thấy cuồng phong thổi qua, những kia đủ loại kiểu dáng mèo toàn bộ dừng động tác lại, duy trì quay đầu tư thế. Không nhúc nhích, đã biến thành một vị lại một vị hóa đá mèo pho tượng. Đi tới tầng thứ 6 cung điện vị trí, nơi này cái gì đều không có, nhưng vẫn ung dung Xia Bai vẻ mặt nhưng lần đầu nghiêm nghị lên. Trong không khí trải rộng một loại nào đó không nhìn thấy sức mạnh. Liền như là sóng nước, hơi dập dờn, đây là Pandora trong tàng thư thất hoàn toàn không có ghi chép sức mạnh. Ở cái kia sức mạnh dưới, mặt sau cung điện trở nên lờ mờ, lại như ảo ảnh bình thường không cẩn thận rõ ràng. Hắn biết, chỉ cần mình đụng tới nguồn sức mạnh này, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị sức mạnh chủ nhân đã hiểu biết. Có cái gì có thể không cần đi, thế nhưng có thể đến chỗ cần đến phương pháp sao? Xia Bai cấp tốc suy nghĩ lên, rất nhanh, hắn liền lại phát minh một cái thần chú. Hắn hơi lắc người, không gian cấp tốc vặn vẹo, thân thể của hắn như khuấy lên thuốc màu bình thường, nương theo ở khắp mọi nơi đọng lại, thân thể hắn bị ép tiến vào vặn vẹo không gian, xoay tròn, biến mất ở trong không khí, làm hắn lần thứ hai hiện hình một khắc, hắn đứng cung điện trước cửa lớn mới, cái kia vô hình nhận biết lực lượng bị hắn hoàn toàn né qua. Cửa cung điện động mở ra, Xia Bai lững thững đi vào, đây là nữ vương tẩm cung, ở khắp mọi nơi màu đỏ màn che chậm rãi tung bay. nhưng người không thể nhìn thấy bên trong tẩm cung chân thực. Xia Bai nhắm hai mắt lại, bước chân không hề có một tiếng động từ màn che bên trong ngang qua mà qua. Cuối cùng đi tới cung điện quần lạc nhất vị trí trung tâm. Đây là một cái tập tối tăm Kazuaki sáng là một thể gian phòng. Bên trong gian phòng là tối tăm, nhưng trên nóc nhà nhưng dị thường sáng sủa. Ở bên trong phòng, Bay Chích Y quay lưng hắn, phía sau lưng, ngồi ở trước gương hóa trang, xem ra hoàn toàn không ngờ tới sẽ có người từ bên ngoài đi vào. Ánh mặt trời vàng chói từ trong cửa sổ chiếu vào, ở nữ vương phía sau lưng vẽ lên một cái tiêu chuẩn thập tự. Hô, nhìn trong gương tên kia, Xia Bai toàn rõ ràng, hắn huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất ở nữ vương tẩm cung bên trong, yếu ớt ngạ lực chập chờn nhường hóa trang người trong nháy mắt cảnh giác. Nàng đột nhiên quay đầu đi, nhưng chỉ nhìn thấy màu đỏ màn tre ở trong gió hơi múa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,